Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022, chương 1048, Hắc Liên Thánh Nữ. Thanh Loan Thánh Nữ, một canh, mắt thấy giữa không trung kinh khủng Trảm Đạo Thánh Quang chém xuống một kiếm đến. Lão đạo có hay không chém chết hiện tại còn không xác định. Dù sao Dương Chân là thật giật nảy mình, mặc dù không biết Trảm Đạo Thánh Quang đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá Dương Chân có thể cảm giác được, Trảm Đạo Thánh Quang có thể chém dụng, không chỉ là nói, nhất là cái này kinh khủng một kiếm, cần phải so thiên kiếp kinh khủng nhiều. Cuồng bạo năng lượng thiên địa trực tiếp đâm vào lão đạo trên thân, bộc phát ra một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa. Lão đạo trực tiếp bị một kiếm này từ giữa không trung bổ xuống dưới. Người tại giữa không trung thất tha thất thểu, nôn mấy bát máu mới đứng vững thân hình, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân đồng dạng bộc phát ra một luồng lực lượng cuồng bạo. Tại giữa không trung ngồi xếp bằng, bắt đầu nghỉ ngơi. Dương Chân nhìn đây ngạc nhiên, quay người hỏi bên người Thanh Loan Thánh Nữ nói ra, vị này lão đạo, bạn, chém dụng cái gì? Tam tình tứ dục. Thanh Loan Thánh Nữ ánh mắt lóe lên một tia rung động thần sắc, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới vị tiền bối này vậy mà như thế quả quyết, chém triệt để như vậy. Nghe được Thanh Loan Thánh Nữ mà nói sau đó, ở đây chung quanh phụ cận người cùng nhau kinh hô một tiếng, nghị luận ầm ĩ, ông trời của ta, lập tức chặt đứt tam tình tứ dục, tiền bối quả nhiên là đủ hung ác, chặt đứt tam tình tứ dục sau đó, liền sẽ không lại nhận tâm ma ảnh hưởng, có thể an tâm đột phá thánh cảnh rồi. Một đám người khiếp sợ có hâm mộ, càng nhiều hơn chính là bội phục cùng kinh ngạc. Dương Chân thì là nhìn đây một mặt mờ mịt, khá lắm, lập tức liền chém dụng tam tình tứ dục. Ta cũng không biết lão đạo này chém chính là cái gì tình cái gì dục vọng. Lão đạo không có khôi phục lại, lúc này cũng không tốt hỏi a. Mắt thấy lão đạo đã bắt đầu đang khôi phục, lại có không ít thánh cảnh cường giả xông tới, trống rỗng đứng ở Trảm Đạo Thánh Quang bên trong. Bắt đầu suy nghĩ muốn chém chút vật gì. Cuối cùng liền liền thiên tượng kỳ tu sĩ cũng tất cả đều xông tới. Nhìn đây Dương Chân càng là không hiểu ra sao. Quay đầu hỏi, thiên tượng kỳ tu sĩ đi lên làm sao? Cũng muốn chém đạo của chính mình. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Thanh Loan Thánh Nữ khẽ cười một tiếng, nói ra, nghĩ đến Thiết Ngưu đạo hữu là không hiểu rõ lắm Trảm Đạo Thánh Quang. Trảm Đạo Thánh Quang cũng không phải là muốn hoàn toàn trảm đạo, mà là chém dụng đại đạo ràng buộc. Lời như vậy, càng có thể một lòng tìm đạo, vấn đỉnh tu vi. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi hắn đã cảm thấy chuyện này có chút ly kỳ cổ quái. Không biết bao nhiêu tu sĩ đau khổ truy tìm thiên địa đại đạo, thật vất vả ngộ đạo thành công, có đạo uẩn của chính mình, bồi dưỡng được đạo ý của chính mình. Bây giờ nhìn thấy Trảm Đạo Thánh Quang sau đó răng rắc một tiếng tất cả đều chém dụng. Cái này mưu đồ gì? Nguyên lai là chém dụng chính mình ràng buộc. Cứ như vậy cũng liền nói còn nghe được rồi. Thiên hạ đại đạo đông đảo, tiểu đạo càng là nhiều vô số kể. Ở trong đó tất nhiên có không thứ thích hợp với mình. Nếu như có thể chém dụng, nói không chừng thật đúng là một chuyện tốt. Chỉ là Dương Chân nhưng trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Những vật này có nên hay không chém? Có cái gì di chứng? Chém dụng nói, hay là hoàn chỉnh đạo sao? Dương Chân trên mặt mê hoặc càng phát nồng nặc lên. Nhìn đây Thanh Loan Thánh Nữ trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nhẹ nhàng nói ra, Thiết Ngưu đạo hữu, cẩn thận. Cái này một thanh âm là truyền âm mà đến, phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang bình thường, đem Dương Chân bổ cái kinh ngạc. Một mặt cổ quái hướng về Thanh Loan Thánh Nữ nhìn lại. Thanh Loan Thánh Nữ cũng không có nhìn Dương Chân. mà là đem ánh mắt rơi vào đầy trời trảm đạo thánh quang cùng vô số tu sĩ trên thân. Chậm rãi mở miệng nói ra, có một số việc, đừng quá mức chấp nhất, bằng không mà nói, lỗ sinh tâm ma, Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, Thanh Loan thánh nữ đây là sợ hắn sinh ra tâm ma, mới lên tiếng nhắc nhở, hay là một cái tâm địa thiện lương tiểu cô nương. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đa tả a, bất quá ta sẽ không sinh ra tâm ma. Tối thiểu nhất sẽ không bởi vì trảm đạo loại chuyện này sinh ra tâm ma. Nghe nói như thế, Thanh Loan thánh nữ từ chối cho ý kiến cười cười. Không có tiếp tục nói. Bất quá Dương Chân có thể cảm giác được. Thanh Loan thánh nữ cảm thấy hắn đang khoác lác. Bên cạnh Kỳ Vân Linh bật cười. Chế nhạo nhìn xem Dương Chân nói ra. Người thật đúng là tự tin đâu. Trong thiên địa này, nơi nào có người khẳng định chính mình sẽ không sinh ra tâm ma? Tâm ma từ chấp niệm mà sinh. Trên người ngươi không có chấp niệm sao? Chấp niệm, Dương Chân sững sờ, nhẹ gật đầu, nói ra, có lẽ có đi, bất quá không ở nơi này. Cái kia ở đâu? Kỳ Vân Linh mang trên mặt một tia thần sắc tò mò. Nhìn về phía Dương Chân. Sau đó ý thức được chính mình cái này vấn đề có chút đường đột. Ngượng ngùng cười cười, một bên Thanh Loan thành nữ cũng là ghé mắt nhìn Dương Chân một chút. Một bộ cũng rất là hiếu kỳ dáng vẻ. Dương Chân lắc đầu, hắn chấp niệm, liền chính mình cũng không biết. Không có chấp niệm có lẽ chính là Dương Chân lớn nhất chấp niệm. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng cuồng loạn kêu rên. Một cái thiên tượng kỳ tu sĩ từ giữa không trung ngã xuống. Thất khiếu chảy máu, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Phù phù một tiếng ngã xuống đất, kém chút trở thành cái thứ nhất ngã chết dì tu sĩ. Kỳ Vân Linh nhếch miệng, nói ra, thiên tượng kỳ liền muốn trảm đạo. Thật sự là lòng tham không đủ. Lần này đạo tâm bị hao tổn, không biết bao lâu mới có thể bù đắp lại. Dương Chân sững sờ, lại nghĩ tới vừa rồi vấn đề, mở miệng hỏi, nếu thiên tượng kỳ không thể trảm đạo, vậy những người này đi lên làm sao? Không thể trảm đạo, không có nghĩa là không thể đốn ngộ a. Những thiên tượng kỳ này tu sĩ, đều là phải muốn đi lên đốn ngộ trảm đạo thánh quang. Hoàn thiện đạo tâm, chỉ là đây chỉ là một loại truyền thuyết. Từ xưa đến nay, chỉ có người kia đã từng thành công tại trảm đạo thánh quang bên trong hoàn thiện lối đi nhỏ tâm. Ân, có lẽ Thanh Loan tỷ tỷ cũng được. Đến mức những người khác, quả thực là si tâm vọng tưởng đâu. Hoàn thiện đạo tâm, Dương Chân nghe được sững sờ. Kinh ngạc hướng về trảm đạo thánh quang nhìn lại. Trảm đạo thánh quang còn có loại này công hiệu. Đây cũng là có thể thử một lần. Chỉ là vì cái gì từ xưa đến nay mấy vạn năm, chỉ có một tên có thể từ đó hoàn thiện thành công. Người kia là ai? Dương Chân tò mò hỏi. Kỳ Vân Linh trên mặt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc. Kinh ngạc hỏi, ngươi chưa nghe nói qua sao? Cái kia nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp ra hỏa, cuối cùng biến mất giữa thiên địa. Từ đó thiên hạ lại không truyền thuyết. Dương Chân trong lòng hơi động, lại là gia hỏa này, giống như vô luận là đại hoang thời đại hay là tu chân thế giới, khắp nơi đều có thể nghe được gia hỏa này truyền thuyết. Vẻn vẹn cái thánh cảnh cường giả thôi, vậy mà so với cái kia đại đế lưu lại truyền thuyết còn nhiều hơn. Dương Chân là càng phát ra đôi cái này nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp gia hỏa cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Kỳ Vân Linh trên mặt thần sắc cổ quái, Dương Chân lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nói ra, nghĩ tới, cái dám nghĩ tới, Dương Chân bây giờ thật cảm nhận được một cái hoang ngôn phải dùng 1000 cái hoang ngôn để đền. Bù hạ chàng rồi, càng ngày càng nhiều thiên tượng kỳ tu sĩ từ giữa không trung ngã xuống. Tựa như là trời mưa bình thường, ào ào không ngừng. Dương Chân nhìn đây thú vị, xuống tu sĩ nhiều, đi lên tu sĩ càng nhiều, cầu phú quý trong nguy hiểm. Loại chuyện này vô luận là ở đâu cái thời không đều là nói thông được. Ngay tại Dương Chân trên mặt lóe ra thần sắc tò mò. Dự định nhìn xem náo nhiệt thời điểm, Thanh Loan thành nữ bỗng nhiên bước liên tục nhẹ nhàng chậm chạp, hướng về Trảm Đạo Thánh Quang đi đến. Thanh Loan thành nữ khẽ động, còn lại đám người nhao nhao ngừng lại, tất cả đều một mặt rung động hướng về Thanh Loan thành nữ nhìn lại. Thanh Loan thành nữ phải muốn hoàn thiện đạo tâm. Các ngươi nói, Thanh Loan thành nữ có thể thành công hay không? Thanh Loan thành nữ nếu như không thể thành công lời nói, cái kia mọi người tại đây, còn có ai có thể thành công? Ngoặc kép, đám người nhao nhao nghị luận thời khắc, lại là một cái nữ tử áo đỏ đồng dạng đi ra. Làm nữ tử này lấy xuống đỉnh đầu mũ trùm thời điểm, lập tức đưa tới một trận oanh động. Là nàng, lại là nàng, không nghĩ tới vậy mà liền nàng đều tới. Hắc Liên thánh nữ, trong truyền thuyết trung đình duy nhất có thể cùng Thanh Loan thánh nữ so sánh nữ tử thần bí. Nàng vậy mà cũng tới, xem ra là muốn cùng Thanh Loan thánh nữ phân cao thấp rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.